Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 444, C444, to gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đây không phải là Dương Thiên sao? Cậu không phải rất giỏi sao? Tại sao lại bị chúng tôi loại? Sau khi đi ra, La Tuyệt nhìn Dương Thiên chế giễu. Anh ta không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cho rằng đòn tấn công của bọn họ đã phá vỡ lệnh bài của Dương Thiên. Cho nên Dương Thiên mới bị loại. Lúc trước anh ta đã bị đánh bại bởi Dương Thiên. Trong lòng anh ta đã mang đầy oán hận đối với Dương Thiên. Cuối cùng Dương Thiên xếp dưới anh ta. Vui sướng trong lòng anh ta có thể tưởng tượng được. Dương Thiên nắm chặt tay. Nhưng cũng không nói nhiều. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho người khác biết trong trận đấu này có Uẩn Khúc và mình không phải kẻ thua cuộc sao? Điều này có tác dụng không? Hắn chỉ vừa đến từ một hành tinh bản địa xa xôi trong hệ Ngân Hà. Và cường giả mạnh nhất của hành tinh bản địa này chỉ ở cấp tân tinh đỉnh phong. Và đằng sau Dương Kiệt Dương ba người họ có một cường giả cấp hắc động. Và họ là chủ thể thực sự của toàn bộ hệ Ngân Hà. Hắn không có sức phản kháng nào cả. Có một số thế lực mạnh mẽ trong hệ Ngân Hà. Và cũng có một số suy đoán rằng cuối cùng có thể Tử Bá Càn bọn họ đã ra tay. Nhưng vậy thì đã sao? Tử Bá Càn bọn họ là cường giả cấp hắc động. Có khả năng thay đổi quy luật. Dương Thiên chỉ là thiên tài cấp tân tinh thôi. Còn chưa đạt tới cấp tinh vực. Không thể gây sóng gió. Tử Bá Càn can thiệp một chút vào trận đấu. Quả sinh mệnh trực tiếp được giữ. Rất tính toán. Sau khi mọi người đi ra. Không gian này cũng trực tiếp đóng lại. Bùm, đột nhiên. Hơn hàng trăm thiên tài cuối cùng đều rút khỏi thế giới ảo và xuất hiện trên hành tinh khổng lồ. Ha ha, tốt. Trận đấu rất thú vị. Thể hiện được phong cách mà hệ Ngân Hà của chúng ta nên có. Tôi thông báo rằng người chiến thắng cuối cùng là Tử Kiệt Dương. Cũng là chủ nhân của quả sinh mệnh. Tử Bá Càn đứng trước đám trăm thiên tài. Cười lớn mà nói. Khi thế trên người ông ta rất kinh người. Ở trước mặt ông ta. Hơn trăm thiên tài cấp tân tinh yếu như con kiến. Tử Bá nói xong. Trực tiếp lấy ra một quả toát ra ánh sáng trắng dịu. Sau đó Tử Kiệt Dương chậm rãi đi lên. Dương Thiên tim đập mạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm quả màu trắng kia. Tử Kiệt Dương. Cậu đúng là thiên tài đệ nhất thật sự của hệ Ngân Hà chúng ta. Quả sinh mệnh này sẽ được ban thưởng cho cậu. Tương lai của cả hệ Ngân Hà cũng nhờ cậy vào cậu đó. Tử Bá Càn cười lớn nói. Tử Kiệt Dương tôi sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Tử Kiệt Dương trịnh trọng nhận lấy quả sinh mệnh. Sau đó thu về. Ha ha. Ngoài Tử Kiệt Dương, La Tuyệt, Vũ Tinh Cực và Dương Thiên đã thể hiện rất tốt. Còn có 6 người khác nữa. Nào, hãy lên và nhận phần thưởng của mọi người. Tử Bá Càn cười lớn nói. 10 người đứng đầu trong trận đấu này đều có bảo vật. Và bảo vật thứ tư cũng rất quý giá. Nhưng nó đã bị các thế lực khác trong hệ Ngân Hà lấy đi. Sau khi phần thưởng được phân phát, Tử Bá Càn nhìn Dương Thiên trong đám đông và nói với một nụ cười. Dương Thiên. Cậu có sẵn sàng tham gia trụ sở võ trường đế quốc tử tinh của chúng tôi không? Chấp nhận sự huấn luyện tốt nhất. Tử Bá Càn mời. Tài năng của Dương Thiên quá mức ngất trời. Thậm chí còn vượt qua Tử Kiệt Dương. Thiên tài như vậy nhất định phải nằm trong tay của đế quốc tử tinh bọn họ. Những người khác cũng nhìn Dương Thiên với vẻ mặt ghen tị. Trụ sở võ trường tử tinh là cơ sở huấn luyện nhân tài tốt nhất trong toàn hệ Ngân Hà. Những người bước vào đó thậm chí có thể trở thành thuộc hạ của quốc chủ của đế quốc tử tinh trong tương lai. Nắm vững vô số hành tinh có sự sống. Hiện tại tôi không muốn gia nhập các thế lực khác. Dương Thiên nói. Dương Thiên trong lòng cười lạnh. Hắn đối với võ trường tử tinh sớm đã không có hảo cảm. To gan, quốc chủ để cho cậu gia nhập. Là bởi vì xem trọng cậu. Dương Thiên vừa lên tiếng. Một cường giả cấp tinh chủ bên cạnh Tử Bá Càn tức giận nói. Khuôn mặt của Ngô Hiên và La Vu Tâm bên cạnh lộ ra vẻ vui mừng. Ngô Hiên bước ra nói. Ha ha, Dương Thiên này tài năng đáng kinh ngạc. Chẳng lẽ không có quyền lựa chọn gia nhập võ trường sao? Dương Thiên, cậu có muốn tham gia võ trường của chúng tôi không? Chúng ta chắc chắn cho cậu sự đào tạo tốt nhất. La Vu Tâm cũng nói. Dương Thiên, chỉ cần cậu gia nhập võ trường La Lâm chúng tôi. Tài nguyên cho cậu lựa chọn, hai cường giả hắc động này lại đang cướp người không kiêng nể. Tài năng của Dương Thiên quá mức ngất trời. Lại lĩnh ngộ được hai pháp tắc. Không chừng tương lai hắn sẽ là một cấp hắc động trong hệ ngân hà. Và bọn họ cũng đã từng kiểm tra rồi. Dương Thiên tuy là người của võ trường tử tinh ảo nhưng cũng chỉ là một cái danh. Có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Bởi vì võ trường ảo ai cũng có thể luyện được. Không có ràng buộc nào. Vì thế trước đây Tử Bá Cản mới háo hức mời Dương Thiên. Dương Thiên sắc mặt không thay đổi. Nhìn lời mời của ba cường giả cấp hắc động ở trước mặt. Trước đó, ba cường giả cấp hắc động này đã thao túng trận đấu. Khiến mình bị loại và mất cơ hội nhận được quả sinh mệnh. Trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Hảo cảm của hắn đối với ba thế lực lớn này đã giảm xuống mức thấp nhất. Tất nhiên, không có thế lực chống lưng nào đứng sau hắn. Nếu hắn dám khiêu khích ba bá chủ ngân hà này, thì người trái đất bọn họ sẽ không có chỗ đứng trong thiên hà này. Vì vậy, hắn chỉ biết chịu đựng, không để mình thể hiện ra ngoài. Cách chương.